Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, thứ 16 chương huyết mạch tỉnh giấc, tỉnh lại thần thú phần thiên. Dạ Phi Nhi ban đêm khi tỉnh lại, vậy mà không có thấy Tuyệt Vô Hàn, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ đi không từ giã, tìm một vòng vẫn là không có, đột nhiên cảm giác được trong lòng thiếu cái gì, không hiểu có chút bực bội, sờ sờ Tuyệt Vô Hàn ngủ chăn, lạnh lẽo, hẳn là ra rất lâu, nhưng là đêm khuya ra có thể làm gì đâu, hơn nữa này còn là vách núi đế, Dạ Phi Nhi không nghĩ ra, cũng chỉ có thể đợi. Hắn mạnh như vậy không có việc gì. Quả nhiên, thói quen là nhưng sợ. Mấy ngày nay vẫn và Tuyệt Vô Hàn sinh hoạt chung một chỗ. Đột nhiên tỉnh lại không thấy hắn. Hảo không có thói quen. Lại rất thất lạc, nàng đây là thế nào? Đang muốn nhập thần, bỗng nhiên nghe thấy có người hô một tiếng. Chủ nhân, đem Dạ Phi Nhi dọa lập tức nhảy khởi đến. Nổi da gà tất cả đứng lên. Nàng xác định cái sơn động này trừ nàng, Tiểu Bạch và Tuyệt Vô Hàn ngoài, không có những người khác. Chủ nhân, đừng sợ, là ta, Phần Thiên, một tính trẻ con thanh âm truyền đến. Cái gì Phần Thiên, biệt giả thần giả quỷ, vội vàng đi ra cho ta, Dạ Phi Nhi mắt xung quanh tìm kiếm. Muốn tìm đến cái thanh âm kia nguồn gốc, chủ nhân, một đạo hắc quang thoáng qua, gì không có, ân. Mau ra đến, Dạ Phi Nhi có chút sợ hãi. Quang nghe thanh âm không gặp người. Chẳng lẽ thật có quỷ? Phía dưới, Phần Thiên không nói gì nhìn trời. Lật cái bất nhã bạch nhãn. Bộ dáng phải có nhiều tức cười có bao nhiêu tức cười. Chủ nhân của nó tại sao có thể ngốc như vậy? Như thế không kiến thức. Dạ Phi Nhi cúi đầu. A, một tiếng, hậu nhảy vài bộ, một tiểu hắc xà. Nàng ghét nhất xà loại đâu. Phần Thiên lập tức ngã xuống đất. Đây là bị khí. Vậy mà nói nó đường đường hắc thần long đại nhân là con rắn. Đổi làm người khác, phi giết hắn không thể. Chủ nhân, nhân ra đâu tượng xà. Nhân ra rõ ràng là long. Chính là sợ dọa đến ngươi mới biến nhỏ như vậy. Phần Thiên rất ủy khuất. Đầu nhỏ dương lên, toàn thân đen. Tượng cây đậu tựa như đôi mắt nhỏ lóe kỳ thiết quang. Và chiếc đũa không sai biệt lắm trường. Phần Thiên rất kích động. Nó tiểu chủ nhân rốt cuộc lớn lên. Hơn nữa còn huyết mạch thức tỉnh rồi. Nếu không sẽ không tỉnh lại nó. Ngươi còn có thể nói tiếng người. Này lại để cho nàng đổi mới một lần giác quan. Quá thần kỳ. Chiếc đũa trường một điểm tiểu hắc xà vậy mà sẽ nói tiếng người. Chủ nhân. Ta là thượng cổ thần thú, cực hỏa thần long, không phải bình thường ngoại tộc, ta hiện tại vừa bị ngươi tỉnh lại, chờ ta năng lực lại cường một ít, là có thể biến hóa làm người. Chủ nhân, ngươi cũng muốn gấp rút tu luyện, năng lực của chúng ta là tương hỗ, ngươi cường ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, đồng dạng ta cường ngươi cũng sẽ tiến bộ, ngươi vì sao gọi chủ nhân ta? Dạ Phi Nhi không rõ, bỗng nhiên đến con rồng. Là của nó người hầu, khó có thể tưởng tượng a. Bởi vì ta là ngươi canh giữ thú, chờ ngươi đã lâu rồi, kỳ thực ta vẫn ở ngươi trong không gian, chỉ bất quá vẫn ở ngủ say, ngươi không biết mà thôi, ngươi tẩy tủy phạt gân sau, tỉnh lại ta, Phần Thiên nói, còn có nồng đậm đau buồn, rất nhiều thứ bây giờ còn không thể nói, nó hội canh giữ nàng trở thành kẻ mạnh, cùng đối mặt tương lai gian nan. Phần Thiên nói, bơi tới Dạ Phi Nhi trước mặt, thân thể nho nhỏ nhảy lên, đuôi tiêm ở Dạ Phi Nhi mi tâm một điểm, bạch quang chợt lóe, linh hồn khế ước thành công, Dạ Phi Nhi liền cảm thấy trong cơ thể một trận lửa nóng. Có nước lưu dũng động tựa như, toàn thân có sự không song lực lượng, sau đó, bang bang phanh, có thứ loạn xuyến, chủ nhân, mau đánh ngồi, nhượng tâm yên tĩnh lại. Thử dẫn dắt trong cơ thể linh lực tiến vào đan điền, Phần Thiên thực vội. Là nó không nghĩ chu đáo. Tiểu chủ nhân còn chưa có tu luyện qua. Thế nào dẫn dắt a? Muốn chết, khó chịu tử, Dạ Phi Nhi muốn chết cũng có. Thái bi thúc dục, lại muốn bị ngược. Này lão thiên bất liên tiếp ngược nàng. Liền sống không được tựa đi. Nghe thấy Phần Thiên lời. Dạ Phi Nhi vội vàng ngồi xuống điều hòa nhịp thở. Thế nhưng từ nửa ngày cũng không có tiến triển, trong cơ thể loạn xuyến, càng lúc càng lo lắng. Đô hai canh giờ, vẫn như cũ như vậy, nàng mau không được, phần thiên muốn vội muốn chết. Nó vừa tỉnh còn chưa có khôi phục, không giúp được chủ nhân, liền xem nó cấp trên mặt đất loạn xuyến. Tuyệt vô hàn ngươi lại không trở lại, liền không thấy được ta. Dạ Phi Nhi đau sắc mặt trắng bệch, chán nổi gân xanh khởi. Lại như thế xuống, nàng muốn nổ tung a. Chủ nhân có người tới. Ta về trước không gian, một đạo bóng đen thoáng qua. Phần thiên liền không thấy tăm hơi. Hết chương.